bao giờ boy đã ở mẹ cho em. Từng đi lạc ở trong thế giới điên rồ ngoài kia và tình yêu em cho anh nghe ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fucking love cake, em mà cảm nhận tình yêu ta dịu ngon trên môi khi em hôn môi anh đây yo. Không có happy ending, mỗi bên mình ta bên em chẳng mời nói ra câu chuyện. Chẳng mơ đến xa kia xanh biếc liền nằm bên em nơi đây anh biết anh biết. Bao đêm đã qua yên vì có thêm chút ta nghe lòng đã từng câu ca. Em có nghe